có biết gì về tôi không? Kimmy chậm chậm gật đầu. Mẹ cô có kể chỉ một lần thôi. Chuyện đó làm cô ấy quá đau đớn nên cô ấy không muốn nhắc đến. Cô phải thông cảm. Khi chuyện đó xảy ra, Candy còn trẻ lắm, 15, 16 tuổi. Cô vừa lọt lòng thì người ta mang đi liền. Cô ấy thậm chí còn không biết cô là trai hay gái. Sự im lặng thật nặng nề. Kimmy ước gì cô gái bỏ đi. Cô nghĩ chuyện gì đã xảy ra cho hắn? Ý tôi là Clyde Rango ấy. Có lẽ chết rồi, nàng đáp, dù không tin vào chuyện đó. Lũ gián như Clyde không chết được. Rồi thế nào thì chúng cũng chui giúp tìm cách trở về và làm hại thêm nhiều người khác. Tôi muốn tìm ra hắn, cô gái nói. Kimmy ngước lên nhìn cô. Tôi muốn tìm ra kẻ đã giết mẹ tôi và đưa hắn ra trước công lý. Tôi không giàu, nhưng tôi có một ít tiền. Cả hai người im lặng một lúc, không khí nặng trĩu và gò bó. Kimmy băn khoăn tìm cách diễn đạt ý mình. Tôi có thể kể cho cô một câu chuyện được không? Nàng bắt đầu. Dĩ nhiên rồi. Mẹ cô đã cố chống chọi lại tất cả. Chống lại cái gì? Kimmy nói tiếp. Đa số bọn con gái khác họ đã chịu thua rồi, thấy không? Mẹ cô thì không bao giờ. Cô ấy không chịu uốn mình. Cô ấy vẫn mơ ước, nhưng cô ấy không bao giờ thắng được. Tôi chưa hiểu. Cô có hạnh phúc không, con gái? Có. Cô vẫn còn đi học chứ? Tôi đang bắt đầu học đại học. Đại học? Kimmy nói bằng giọng mơ màng, rồi tiếp. Cô đấy. Tôi làm sao? Hiểu không? Cô chính là chiến thắng của mẹ mình. Cô gái không nói gì. Candy, mẹ cô sẽ không muốn cô dính dáng vào chuyện này. Cô hiểu chứ? Tôi nghĩ là tôi hiểu. Đợi một chút. Kimmy mở ngăn kéo ra. Nó ở ngay đó. Dĩ nhiên, nàng không bày nó ra nữa. Nhưng tấm ảnh vẫn nằm trên cùng. Nàng và Candy mỉm cười với thiên hạ. Pick và Sayers. Kimmy nhìn hình ảnh của chính mình và nhận ra cô thiếu nữ vẫn được gọi là ma thuật đen ấy chỉ là một người xa lạ. Rằng có thể Clyde Rango cũng đã tống thân xác cô rơi vào quên lãng. Cầm cái này đi, nàng nói. Cô gái nâng tấm ảnh như thể nó được làm bằng sứ. Bà đẹp quá, cô bé thì thầm. Rất đẹp, nhìn bà thật hạnh phúc. Lúc ấy thì không, nhưng hôm nay thì cô ấy sẽ hạnh phúc. Cô gái hất cằm lên. Tôi không biết liệu mình có thể không dính dáng vào chuyện này hay không. Vậy thì... Kimmy nghĩ. Có lẽ cô giống mẹ hơn là cô biết đấy. Họ ôm nhau, hứa hẹn sẽ giữ liên lạc. Khi cô gái đã đi, Kimmy mặc quần áo. Nàng lái xe đến tiệm hoa và mua một tá tulip. Tulip là loại hoa yêu thích nhất của Candy. Nàng lái xe 4 tiếng đồng hồ để đến nghĩa trang và quỳ xuống bên mộ bạn. Quanh đó không có ai. Kimmy phủi bụi trên tấm bia đá nhỏ. Nàng đã trả tiền cho khoảng đất này và cả tấm bia nữa. Candy sẽ không phải nằm trong một nấm mộ bố thí. Hôm nay con gái cậu đã ghé qua, nàng nói to. Một làn gió nhẹ thổi qua. Kimmy nhắm mắt lại và lắng nghe. Nàng như nghe thấy giọng nói của Candy, vốn bao năm nay câm lặng, van xin nàng bảo vệ con gái mình. Và tại nơi này, với cái nắng Nevada chang chang trên da thịt, Kimmy hứa nàng sẽ làm điều đó.